Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 âm phủ, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào lại chạy ra, mau về nhà đi, Lộ An Ninh vựng vựng hồ hồ, không biết nàng ở đâu thời điểm, nghe được một cái thực từ ái thanh âm này làm nàng đại não thanh tỉnh lên, thấy rõ nàng đang đứng ở miếu thổ địa trước, có phải hay không lạc đường. Muốn bà đưa ngươi trở về sao? Miếu thổ địa ngồi thổ địa bà, nhìn ngơ ngác ngốc đứng ở nàng trước cửa Lộ An Ninh. Quen cửa quen nẻo đứng lên, chuẩn bị đưa Lộ An Ninh về nhà. Thổ địa bà, ta không có lạc đường. Ta hôm nay là muốn đi địa phủ. Tìm ta ra ra, Lộ An Ninh nhìn gương mặt hiền từ thổ địa bà đến gần nàng. Vội xua tay tỏ vẻ không cần nàng đưa về nhà. Đi tìm ngươi ra ra a. Kia đi sớm về sớm, đừng đi ngã tư lộ, thổ địa bà không hỏi Lộ An Ninh đi tìm Lộ Đại Xuyên làm cái gì. Chỉ giống cái nhà bên nãi nãi giống nhau, dặn dò Lộ An Ninh, đã biết, bà, Lộ An Ninh cười từ biệt thổ địa bà. Xoay người tìm đi thông âm phủ Hoàng Tuyền Lộ, nha đầu, Hoàng Tuyền Lộ ở bên này đâu, ngồi ở miếu thổ địa chung, nhàn nhã uống trà thổ địa công. Thấy Lộ An Ninh tìm lầm phương hướng, nhiệt tâm mở miệng nhắc nhở nàng, Lộ An Ninh theo thổ địa công chỉ phương hướng nhìn lại. Ngay từ đầu không có nhìn đến thứ gì, trước mắt một mảnh hắc hắc phòng ốc, chờ nàng chớp vài cái đôi mắt lại xem, phòng ốc trung gian hiện ra một cái điểm xuyết màu đỏ bỉ ngạn hoa đường nhỏ. Cha mẹ chồng, ta đi trước, cảm ơn các ngươi, nhìn đến Hoàng Tuyền Lộ. Lộ An Ninh có chút hưng phấn cùng thổ địa công cùng thổ địa bà nói lời cảm tạ từ biệt. Bước nhanh chạy thượng cái kia đường nhỏ, một đường gặp được vây ở Hoàng Tuyền trên đường, đầu không được thai cô hồn dã quỷ, Lộ An Ninh chỉ lấy đánh quan tiên tùy tiện vẫy vẫy. Liền dọa bọn họ không dám tới gần, xứng đáng, ha ha ha, Lộ An Ninh nhìn khi còn nhỏ đẩy quá nàng hạ Hoàng Tuyền hà mấy chỉ dã quỷ. Thấy nàng cầm đánh quan tiên, sợ nàng dùng roi trừ bọn họ, một đám tự động nhảy xuống lạnh băng đến xương Hoàng Tuyền Hà cho nàng bồi tội. Ở bên trong bị đông lạnh quái kêu, cũng không dám bò lên tới bộ dáng. Lộ An Ninh cảm thấy đại thù đến báo nở nụ cười. Phải biết rằng 10 năm trước, ở Lộ Đại Xuyên còn không có tìm được định hồn châu cấp Lộ An Ninh trước. Lộ An Ninh ngủ sau hồn phách không xong, dễ dàng nhất chạy địa phương, chính là này âm phủ các địa phương, Lộ An Ninh hồn thể chạy đến này Hoàng Tuyền trên đường. Không thiếu bị nơi này dã quỷ cấp ý xấu đẩy hạ Hoàng Tuyền ven đường Hoàng Tuyền Hà. Khi đó nàng người tiểu, rất nhập Hoàng Tuyền Hà sau, liền bò không được, nàng bị dọa oa oa khóc lớn không nói, ngâm mình ở Hoàng Tuyền giữa sông. Kia lạnh băng đến xương nước sông, nàng phao lâu sau dính hàn khí, trở về đều phải bệnh nặng một hồi. Sao Lộ An Ninh theo Hoàng Tuyền đường đi, nhìn đến ven đường bỉ ngạn hoa sinh trưởng càng ngày càng rậm rạp. Từ xa nhìn lại giống như huyết phô thành thảm khi, nàng biết đây là mau đến đi ra Hoàng Tuyền Lộ, tới cầu Nại Hà, tiểu An Ninh, đã lâu không thấy, mạnh bà ngồi ở vọng hương trong đình. Xa xa nhìn đến còn không có quá cầu Nại Hà Lộ An Ninh. Cảm thấy có chút ngoài ý muốn hô nàng một tiếng. Phải biết rằng, từ nàng xúi dục Lộ An Ninh nhảy vào vong xuyên hà. Đem bên trong chịu trừng phạt Lộ An Kiệt bối ra tới. Làm nàng đệ đệ, Lộ An Ninh liền không còn có đi hồn tới âm phủ. Ngươi ra ra bỏ được ngươi tới. Không đúng, ta quên nhà ngươi kia xú tính tình ra ra. Đã chết tới địa phủ làm việc, mạnh bà kéo việc nhà giống nhau cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Lộ An Ninh tắc có chút do dự muốn hay không cùng nàng đáp lời. Lộ Đại Xuyên đã cảnh cáo nàng, làm nàng đừng lại cùng mạnh bà có lui tới. Như thế nào không nói lời nào, không phải là bị ngươi kia xú tính tình ra ra mắng. Không chuẩn ngươi cùng ta nói chuyện, sợ ta lại làm ngươi hạ phong xuyên hà bối hai tử sao. Ha, mạnh bà xem Lộ An Ninh đứng ở cầu Nại Hà hà. Vẫn luôn không đi lên tới. Tiến vào nàng trấn thủ vọng hương đài. lập tức đoán được Lộ An Ninh tâm lý trêu ghẹo nàng. Tiểu An Ninh, ngươi mặc là đã quên ta đối với ngươi hảo, chỉ nhớ rõ ta kêu ngươi Hạ Phong Xuyên Hà Sự, về sau đều không để ý tới ta. Lộ An Ninh vẫn luôn rối rắm thời điểm, Mạnh bà giả vờ khởi tức giận đậu Lộ An Ninh, quả nhiên đem Lộ An Ninh sợ tới mức lắc đầu, hô nàng một tiếng, Mạnh bà, lúc này mới đối ngoan sao, lại đây, Mạnh bà cho ngươi nấu canh uống. Mạnh bà thấy Lộ An Ninh vẫn là cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau, hảo lừa hòa hảo chơi, cười đối nàng vẫy tay. Lộ An Ninh hô Mạnh bà lúc sau, cũng không dối dám Lộ Đại Xuyên cảnh cáo, đi xuống cầu Nại Hà, tiến vào Mạnh bà Vọng Hương Đình, chủ động hỏi nàng gần nhất hảo sao. Không tốt, gần nhất ngồi này Vọng Hương Đình không thú vị cực kỳ, cũng chưa cái gì trò hay xem, ta còn vẫn luôn chờ ngươi cho ta mang ăn ngon tới. Chính là nhất đẳng đã nhiều năm, ngươi đều không tới, ta, ông nội của ta không cho ta tới. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta mang định hồn châu, Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng giải thích. Ta liền biết là ngươi ra can thiệp, ta còn không biết hắn kia xú tính tình, đem ngươi hộ cùng trong mắt dường như, lần trước kia sự kiện sau, còn truyền âm tới mắng to ta một hồi, thật là tức chết ta, ta không phải hảo tâm cho ngươi ra điền cái tân nhân sao? Như thế nào chính là hại ngươi? Làm cho Diêm Vương gia đều biết chuyện này, đem ta kêu đi phạt một hồi. Mạnh bà thở phì phì nhắc tới Lộ An Ninh Hạ Phong Xuyên Hà. Bối đường ra An Kiệt xong việc, Lộ Đại Xuyên dùng mật pháp từ nhân gian truyền âm chỉ trích nàng sự kiện. Thực xin lỗi, Lộ An Ninh cảm thấy có chút thẹn với Mạnh bà, cảm thấy nàng năm đó không nên thành thành thật thật cùng Lộ Đại Xuyên công đạo. Nàng cấp chính mình tìm cái đệ từ đầu đến cuối, như vậy liền sẽ không hại Mạnh bà bị chỉ trích. Ở âm phủ, muốn nói Lộ An Ninh thích nhất ai, kia phi Mạnh bà không thể. Không nói Mạnh bà giúp nàng cưỡng chế di rời quá khi dễ nàng quỷ hồn, liền nói nàng khi còn nhỏ đi hồn chạy tới nơi này, nhìn trùng xà gắn đầy, tanh phong đập vào mặt Phong Xuyên Hà, sợ tới mức khóc lớn khi Mạnh bà mỗi lần kiên nhẫn hống nàng, cho nàng uống hảo uống canh. Mạnh bà ở Lộ An Ninh thơ ấu trong trí nhớ, chính là một cái đặc thù tồn tại. Bởi vậy ở 6 tuổi sau, Lộ An Ninh cho dù có định hồn châu, ngẫu nhiên cũng sẽ trộm tháo xuống nó, cố ý đi hồn chạy tới nơi này xem Mạnh bà, cấp Mạnh bà mang một ít ăn ngon, hảo ngoạn giải buồn, mà Mạnh bà cũng sẽ cấp Lộ An Ninh giảng thật nhiều thú vị chuyện xưa, cho nàng nấu hảo uống canh. Mặt sau nếu không phải phát sinh nàng bị Mạnh bà xúi dục chuyện của nàng, làm nàng nhảy vào Vong Xuyên Hà, bối gia bị nhốt ở bên trong bị phạt Phật trước đồng tử, Lộ An Ninh chỉ sợ còn sẽ lâu lâu đi hồn tới xem Mạnh bà. Chính là đã xảy ra chuyện này, nàng Hạ Phong Xuyên Hà bị tội lớn không nói, còn bởi vậy gánh vác hạ mang ra ở bên trong bị phạt Phật tử nhân quả. Làm phạm quá lớn sai Phật tử đầu nhập nhà nàng, cùng nàng làm này một đời tỷ đệ, khiến cho bọn hắn mệnh cách cho nhau ảnh hưởng lên, thấy không rõ con đường phía trước, lây dính thượng không nên nàng dính điểm nhân quả. Lộ Đại Xuyên biết sau giận dữ không thôi, mắng không biết lợi hại quan hệ nàng một đốn, còn mắng xúi dục nàng làm chuyện này Mạnh bà, cưỡng chế thiết đoạn rớt các nàng lui tới. Sao Tiểu An Ninh, người tới này không phải tìm ta đi. Mạnh bà bưng chén canh cấp Lộ An Ninh sau, thấy Lộ An Ninh hai tay trống trơn, chỉ bên hông hệ đánh quan tiên, đoán được nàng có mục đích tới âm phủ. Ta là tới tìm ta ra, Mạnh bà, này canh ta liền không uống. Ta còn muốn vội vàng đi Phong Đô Thành, ở nơi đó thủ hắn ra tới. Lộ An Ninh nghe mạo hương khí nước canh, có chút thèm ăn tưởng uống, chính là tưởng tượng đến nàng lần này tới mục đích, liền vội vã lên đường. Đi Phong Đô Thành lộ nhưng không dễ đi, người trước kia không phải sợ nhất chạy đến kia đi sao? Như thế nào hôm nay không sợ? Mạnh bà ngoài ý muốn Lộ An Ninh tính toán. Nàng nhưng nhớ rõ Lộ An Ninh khi còn nhỏ, nhiều lần vô tri giác đi hồn, đi ngã tư, rơi xuống đi bọn họ âm tàu địa phủ phía trước kia đoạn quỷ tu lộ. Bị bên trong cảnh tượng dọa oa oa khóc lớn sự, đứng lại bị dọa oa oa khóc lớn, ồn ào đến Diêm Vương gia đều ra tới mang ngươi. Mạnh bà nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự, chê cười Lộ An Ninh. Lộ An Ninh sờ sờ nàng bên hông đánh quan tiên, trả lời Mạnh bà, ta lớn lên, không, không sợ, không sợ. Vậy ngươi run cái gì run, Mạnh bà vô tình vạch trần Lộ An Ninh trang không sợ bộ dáng. Ngươi kia miêu lá gan ta còn không biết, Mạnh bà, Lộ An Ninh có cầu xin hô Mạnh bà. Một tiếng, hy vọng Mạnh bà đừng tiếp nàng đoàn. Hảo, không đùa ngươi, ta giúp ngươi thông chi ngươi ra ra, làm hắn tới nơi này gặp ngươi, bằng không chờ ngươi xuyên qua chó dữ lĩnh, Kim Gà Sơn cùng Dã Sao Sao đến Phong Đô Thành tìm hắn. Ngươi sợ cũng không biết phải bị dọa khóc bao nhiêu lần, Mạnh bà đem nàng cải tiến sau. Có thể cho Lộ An Ninh uống Mạnh bà canh, tắc Lộ An Ninh trong tay, ý bảo nàng ngồi vọng hương trong đình uống sau. Phân phó cho nàng trợ thủ một cái quỷ hồn, chạy tới Phong Đô Thành, cấp ở bên trong làm việc Lộ Đại Xuyên truyền lời. Mạnh bà, phiền toái ngươi, Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng phiền toái Mạnh bà. Việc nhỏ, về sau ngươi nhớ rõ nhiều đến xem ta thì tốt rồi. Ngươi không tới bồi ta trò chuyện, nhàm chán đã chết, Mạnh bà cố ý ai oán nói. Làm Lộ An Ninh cảm thấy có chút áy náy. Miệng đầy đáp ứng về sau nhiều tới xem nàng, lúc này mới ngoan, Tiểu An Ninh, mau thừa dịp nhiệt ăn canh, lạnh liền không hảo uống lên, Mạnh bà cao hứng lên mặt cái thìa. Cấp Lộ An Ninh lại điền chút canh, đem biến lạnh nước canh đoái nhiệt, thúc giục Lộ An Ninh nhanh lên uống. Lộ An Ninh nghe trong chén canh hương khí, bưng lên tới ục ục một hơi uống xong. Uống xong phát hiện nàng đến âm phủ liền phạm hàn thân thể. Ấm rào rạt lên, sao sao sao thường thường. Lộ An Ninh uống lên 6 chén bất đồng hương vị canh sau. Nhận được nàng tới âm phủ truyền lời Lộ Đại Xuyên chạy tới nơi này. Ra, Lộ An Ninh nhìn thấy Lộ Đại Xuyên, cao hứng đứng lên đón nhận đi. Thói quen nhào lên đi ôm hắn, lại bị hắn sụ mặt biểu tình cấp dọa sợ động tác. Mau trở về, Lộ Đại Xuyên có chút nghiêm khắc quát lớn Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh lộ ra ủy khuất biểu tình, Lộ Đại Xuyên thấy, lại mềm hạ khẩu khí nói. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, mau trở về, ra, ngươi đều không nghĩ thấy ta sao? Nhìn thấy ta, liền biết đuổi ta đi. Lộ An Ninh có chút tiểu tính tình hỏi đường Đại Xuyên. Đem Lộ Đại Xuyên hỏi có chút hụt hẫng. Hắn như thế nào sẽ không nghĩ thấy người nhà, thấy bị hắn một tay mang đại Lộ An Ninh đâu. Vượt qua hắn kế hoạch chợt ly thế, làm hắn chưa kịp cấp cháu gái. An bài hảo tương lai An Ninh sinh hoạt, là hắn sau khi chết nhất vướng bận sự, bị kêu đi kép thị tiêu diệt nơi đó tác loạn tinh quái. Dự đánh giá sai lầm gặp được không phải bọn họ có thể đối phó tinh quái. Vì mấy chục vạn bá tánh. Hắn cùng mấy cái đạo hữu không thể không lấy thân làm chu sát đại trận, treo cổ rớt đối phương, quyết định chịu chết thời điểm. Hắn vốn định sau khi chết lấy quỷ hồn hình thức, đi theo Lộ An Ninh, che chở nàng cả đời. Chính là không nghĩ tới hắn cùng đạo hữu xả thân tế thế hành vi. Làm cho bọn họ đều được cơ duyên, bị Diêm Vương gia coi trọng, để vì quỷ sai, thành quỷ kém, đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện xấu, chuyện tốt là hắn có thân cách, pháp lực biến cường, có thể đi một khác điều tu hành đại đạo, chuyện xấu là hắn trở thành giữ gìn âm dương hai giới sứ giả. Yêu cầu theo lẽ công bằng chấp pháp, không được làm việc thiên tư, cái này làm cho hắn không thể lấy quỷ sai thân phận. Lại làm cái gì che chở người nhà, chỉ có thể tùy ý chính bọn họ mưu sinh, ta không có không nghĩ gặp ngươi. Ta hiện tại có công vụ trong người, không thể ở trong lúc công tác, cùng ngươi có quá nhiều giao thoa, lần này ra tới gặp ngươi, vẫn là cùng Diêm Vương ra làm xin, về sau liền không thể như vậy làm việc thiên tư gặp ngươi, Lộ Đại Xuyên đơn giản cùng Lộ An Ninh. Giải thích vài câu, làm Lộ An Ninh minh bạch tình huống của hắn sau. Nhìn Lộ An Ninh hệ ở bên hông đánh Quan Tiên, thở dài, hắn vẫn luôn tránh cho sự, đến cuối cùng, vẫn là tránh bất quá. An Ninh, này đánh Quan Tiên, về sau từ ngươi kế thừa, ngươi sẽ là ta sư môn thứ 108 đại đánh quan sư, tác giả có lời muốn nói. Này chương nội dung siêu cấp nhiều Nga tương đương thổ địa công thổ địa bà. Mạnh bà, Lộ An Kiệt cao lớn thượng kiếp trước, Lộ Gia Gia chết nguyên nhân. Hắc hắc, về đến nhà xem thú vị sao. Còn có chúng ta An Ninh muốn chính thức trở thành đánh quan sư lạp tương đương A còng đề cử đồng loại hình đã kết. Thúc đại phi văn linh môi tay bút thành thần ký trang web liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tắt, trọng sinh sau Mộc Giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối. Lại là không nghĩ tới tự âm tàu địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh. Gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh Linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, Mộc Giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Cuối cùng cầu bị ổi thu cùng, hết chương.